Trời đẹp lắm phải không nào? Hôm đó, trời ảm đạm, cô ngủ quên và trễ giờ làm việc. Rồi mọi việc trong văn phòng làm cô như muốn điên lên. Khó khăn lắm mới hết giờ làm việc. Cô đón xe buýt về như mọi hôm. Chỉ có điều hôm nay cô rất bực mình. Một ngày thật tồi tệ, cô nghĩ thế. Lần này cũng như mọi lần, chuyến xe buýt lại đón khách muộn. Tệ hơn là còn hết chỗ ngồi. Xui xẻo gì đâu á. Cô đành phải đứng. Chiếc xe làm cô lắc lư tứ phía. Đã bực mình, cô càng cảm thấy buồn bực hơn. Chợt cô nghe một giọng nói ở phía trước. Giọng nói của một người đàn ông cũng bị đứng như cô. Trời đẹp lắm phải không quý vị? Vì đông quá, cô không nhìn rõ được mặt ông ta. Cô chỉ nghe được giọng ông đang giới thiệu luyên thuyên về cảnh mùa xuân, rồi những cảnh vật mà trên đường xe buýt đi qua. Nào là nhà thờ, công viên, nghĩa địa, đội cứu hỏa. Và lạ thay, hầu như tất cả mọi hành khách trên xe đều nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm cảnh vật ông chỉ. Ông nói hăng say và nhiệt tình đến mức cô phải mỉm cười. Đây là nụ cười đầu tiên trong ngày. Rồi cũng về đến nhà. Khi chen giữa đám đông để xuống xe, cô cố liếc nhìn người hướng dẫn viên du lịch. Ồ, ông nào có trẻ trung gì? Ông đã đứng tuổi, trên mặt có hàm râu quai nón, đeo kính đen và cầm trên tay cây gậy nhỏ màu trắng. Ồ, ông bị mù.